141 tiểu nữ hoa không tồi. Tuy rằng mọi người tâm lý biến hóa đã trải qua rất nhiều, nhưng là này chính là phát sinh ở chỉ trong chớp mắt trong lúc đó. Chính là này trong nháy mắt, liền đã muốn cũng đủ làm cho Độc Cô Nhất Phương hiểu được chính mình hiện tại hẳn là lộ ra thế nào biểu tình. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương vốn y cười doanh doanh sắc mặt giận tím mặt, sau đó thẳng một cước dẫm nát trên mặt đất, hướng về phía kia phát ra cương đao địa phương bay quá khứ. Người nào dám thương tổn con ta nạp mệnh đến thanh tùy nhân động, đợi cho Phượng Vũ nghe thế lôi đình một loại thanh âm thời điểm, nàng trong tay tích tụ 4 thành công lực Phượng Vũ tiến lại căn bản đều phát không ra đi. Đây là một loại tuyệt đối thực lực nghiền áp, này một loại nghiền áp, nếu là người thường, chỉ sợ liên hô hấp đô hội cảm thấy khó khăn. Những kia ở lầu một ăn cơm khách nhân, chẳng sợ chính là cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương bất chú ý gian tiết lộ khí thế, đều đã muốn cảm nhận được không khí tựa hồ đều đọng lại lên. Kia lầu 2 thậm chí là lầu 3 khách trọ, tự nhiên là cảm giác được không lời nào có thể diễn tả được áp lực. Đây là một loại giống như phải bọn họ áp chết áp lực, bá đạo nghiền áp, tựa hồ căn bản là không có làm cho người ta lưu đường sống một loại. Phượng Vũ cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, nàng thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình ở bắt đầu run rẩy, đã muốn hướng tới kia cổ khí thế quỳ xuống khuất phục. Phía sau, Phượng Vũ đã muốn không có gì giết chết cái đó dâm tặc Điền Bác Gan ý tưởng, ở của nàng ý niệm bên trong, kế tiếp xuất hiện này bá đạo kỳ cục nhân tài là chân chính không thể dùng lực nhân là nàng căn bản là không có cách nào khác phản kháng nhân. Nhưng là Phượng Vũ vẫn đang kiên trì ở, bởi vì ngay tại nàng ý thức mơ hồ, thậm chí muốn quỳ xuống thời điểm, Phượng Vũ tiến cấp nàng truyền đến từng đợt thanh lương không thế nhưng nắm lấy năng lượng, làm cho nàng ở mơ mơ màng màng trong lúc đó kiên trì chính mình bản tâm đứng vững vàng gót chân. Dĩ nguyên này tiểu nữ hoa nhưng thật ra không tồi. Độc Cô Nhất Phương kinh hồng thoáng nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, sau đó tán thưởng một câu, liền đem chính mình lực chú ý chuyển tới Liêu Không Tay. Tay trái ố ở chính mình ngực phải Điền Bác Gan trên người. Phượng Vũ cùng Lữ Viện cố nhiên xinh đẹp, nhưng là Độc Cô Nhất Phương cũng không phải là cái loại này nhìn đến mỹ nữ bước đi bất động nhân, cái loại này nhân là hắn nhi tử, không phải hắn. Độc Cô Nhất Phương minh sắc biết chính mình tức giận là muốn đối cái đó dám can đảm uy hiếp chính mình nhi tử Độc Cô Minh phát ra, tự nhiên không thể đủ tại đây hai cái mỹ nữ trên người lãng phí nhiều lắm thời gian. Bất quá chính là này liếc mắt một cái, Độc Cô Nhất Phương đã muốn xác nhận Độc Cô Minh vì sao phải mê luyến này Phượng Vũ. Nay Phượng Vũ võ công cao cường không nói, bộ dạng còn cực kỳ kiểu diễm, càng thêm đáng quý chính là, này Phượng Vũ còn có một càng thêm quyến rũ muội muội như vậy hoa tỷ muội ở trên giang hồ cũng không nhiều thấy, chính là này liếc mắt một cái, Độc Cô Nhất Phương liền đã muốn cải biến chính mình chủ ý, hắn quyết định, chính mình cấp cho Độc Cô Minh cầu hôn, đương nhiên, cầu hôn lúc sau. Hưởng thụ này đối hoa tỷ mỗi nhân khẳng định không thể là Độc Cô Minh. Độc Cô Nhất Phương nhớ rất đẹp tốt. Đương nhiên những kia tốt đẹp đều chỉ có thể ở lúc sau tái giải quyết, trơ mắt, Độc Cô Nhất Phương phải đem trình diễn nguyên bộ, hắn được đem cái đó không biết tốt xấu Điền Bác Gan cấp đánh chết mới được. Độc Cô Nhất Phương nhận thức Điền Bác Gan, hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước đó Điền Bác Gan mình đề cử. Đáng tiếc Điền Bác Gan bởi vì quá mức tham lam, cuối cùng bị Độc Cô Nhất Phương cấp cự tuyệt. Bây giờ Độc Cô Nhất Phương thật không ngờ, chính mình thế nhưng ở trong này lại nhìn đến này chết tiệt Điền Bác Gan đối với một nhất lưu cao thủ sơ đoàn cao thủ. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng khắc cầu, nhưng là còn chưa tới cái loại này si mê tình trạng. Liền giống như hùng bá một loại, hắn cũng là một cái tức vi tự tin nhân, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cường đại mới là vô song thành ngạo thị quần hùng tư bản. Độc Cô Nhất Phương vốn tưởng rằng này mấy tháng quá khứ, này Điền Bác Gan hoặc là hội bước vào thành chủ phủ hướng chính mình cúi đầu, hoặc là hội rời đi vô song thành, nhưng là hắn duy độc thật không ngờ, người kia thế nhưng tránh ở này khách chiến bên trong muốn thai họa Phượng Vũ. Độc Cô Nhất Phương không phải ngốc tử, hắn tự nhiên nhìn ra Điền Bác Gan cùng Phượng Vũ trong lúc đó chiến đấu, hơn nữa này phòng ốc bên trong còn di lưu một chút cao cấp mê hương hương vị, Độc Cô Nhất Phương như vậy. Đại cao thủ như thế nào có thể bỏ qua như vậy chi tiết, nhìn đến Điền Bác Gan kia gần như bị người thứ thấu ngực phải. Độc Cô Nhất Phương thậm chí còn biết Điền Bác Gan đã muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí lập tức sẽ bị Phượng Vũ đánh chết tính đứng lên. Này Độc Cô Nhất Phương còn mơ hồ cứu Điền Bác Gan một mạng đương nhiên. Hiểu được mấy thứ này lúc sau, Độc Cô Nhất Phương không khỏi bắt đầu cảm khái này Phượng Vũ thực lực cùng tâm tư thật sự là viễn siêu thường nhân. Phượng Vũ bất quá là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, nhưng là lại có được nhị lưu thực lực, luân thiên phú, quả thực so với Độc Cô Nhất Phương cái đó không nên thân nhi tử Độc Cô Minh tốt nhiều lắm. Độc Cô Nhất Phương đương nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra Phượng Vũ thực lực, bởi vì hắn thế nhưng là này Vô Song Thành bá chủ, hắn là này Vô Song Thành thực lực cao nhất một vị siêu cấp cường giả. Hắn ánh mắt tuy rằng không kịp chuyên môn thức nhân nghe Bồ Tát, nhưng là cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Nhất Phương mới đúng Phượng Vũ tâm tư cảm thấy sợ hãi than. Trên thế giới này, có thể lấy nhị lưu thực lực đả bại thậm chí đánh chết một nhất lưu cao thủ như vậy chiến tích, chỉ sợ là gần nhất ở trên giang hồ huyên ồn ào huyên náo Sở Nguyên cũng không có thể làm được đi. Độc Cô Nhất Phương đương nhiên cũng từng nghe nói Sở Nguyên ba người chiến tích, bất quá thân là siêu cấp cường giả, Độc Cô Nhất Phương có chính mình đặc biệt phân rõ năng lực. Hắn có thể biết, Sở Nguyên ba người căn bản là không có khả năng đả bại bộ thần thế, nhưng là kia dù sao chính là Sở Nguyên ba người, mà trơ mắt, này Phượng Vũ liền thật sự ở cấp Độc Cô Nhất Phương thượng nhất khóa, làm cho hắn hiểu được, này trên giang hồ, lấy kém một bậc thực lực đánh chết thực lực cao cường cao thủ đều không phải là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Ít nhất trơ mắt Phượng Vũ chính là một cái chứng cứ rõ ràng Độc Cô Nhất Phương tin tưởng, nếu không phải chính mình xuất hiện, này Điền Bác An chỉ sợ đã muốn nằm trên mặt đất. Độc Cô Nhất Phương chính là liếc mắt một cái liền đem này tình hình nếu chỉ trưởng, hắn vòng vo đảo mắt châu, thẳng nghĩ tới một cái vô cùng tốt biện pháp. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương vẫn đang làm bộ như cực kỳ phẫn nộ bộ dáng, nhìn thấy Điền Bác An, bọn chuột nhắt cũng dám ám sát con ta ngươi là không muốn sống chăng sao? Ẩn Độc Cô Nhất Phương về phía trước đạp từng bước, cũng chính là này từng bước, làm cho tất cả vốn đã muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người không khỏi lại bắt đầu cảm nhận được kia vô cùng áp lực. Nay cổ áp lực ở Độc Cô Nhất Phương cố ý làm dưới, càng thêm mãnh liệt, liền Liên Phượng Vũ, đều đã muốn bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống, mà bị vây áp lực trung tâm Điền Bắc An, việc này sớm không hề phản kháng lực quỳ gối trên mặt đất.